sĩ Đồ Phong Lưu, chương 201, quá sai lầm, gocchuyenaudio.com, Dương Phàm cười lạnh nói, còn có cả kết bè kết đảng nữa chứ, Trần Chính Hòa không thèm để ý, nhướng mày nói, con nói rất đúng, hơn nữa con bây giờ không phải đã luyện quen rồi sao? Giờ phút này, Dương Phàm đột nhiên phát hiện trước mặt ông già mình có những mặt mình quá kém. Dương Phàm trầm ngâm một chút nghĩ lại những gì mà mình đã làm ở Uyển Lăng. Tất cả giống như một thước phim, từng quá trình một. Dương Phàm không khỏi tức cười, trong những quá trình này có rất nhiều chuyện mà hắn hy vọng có thể đi ngược lại, nhưng mình lại làm như vậy. Con có phải đang hối hận? Trần Chính Hòa như biết Dương Phàm đang suy nghĩ gì, cười hỏi một câu. Dương Phàm lắc đầu thản nhiên nói, không có hối hận, chỉ là thầm than vòng luẩn quẩn xấu xí này nằm ngoài đoán trước của mình. Chẳng qua tôi sẽ không lùi bước, bởi vì những việc tôi muốn làm không thể rời xa vòng luẩn quẩn này. Trần Chính Hòa lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt lắm, con đã trưởng thành, bây giờ quyết định rồi chứ, có lên chức không? Dương Phàm từ tốn châm một điếu thuốc qua làn khói thấy Trần Chính Hòa rất mông lung. Hắn đang đấu tranh tư tưởng, với tuổi đời của hắn, nếu là đề bạt bình thường sẽ không đến lượt mình. Như vậy ý của Trần Chính Hòa là gì? Ý của ông là rời khỏi Vĩ Huyền, rời khỏi Uyển Lăng. Dương Phàm cảm thấy mình đã suy nghĩ cẩn thận, Trần Chính Hòa mặt không chút biểu cảm, gật đầu nói. Lên tỉnh đoàn hoặc sở văn hóa quá độ một thời gian. Nói thật hoàn cảnh ở Vĩ Huyền và cả Uyển Lăng bây giờ không thích hợp con phát triển quá nhanh. Trong nháy mắt Dương Phàm nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến đám Trầm Ninh, Lưu Thiết đứng cùng chiến tuyến với mình. Cuối cùng Dương Phàm khẽ lắc đầu nói, tôi không đi, tôi muốn trụ cột thật tốt rồi mới tính. Trần Chính Hòa ngửa đầu ra sau, một lúc không nói gì. Khi nhìn Dương Phàm, trên mặt Trần Chính Hòa đã không còn vẻ tươi cười, thay vào đó là sự nghiêm túc. Nếu bố không đoán sai, vừa nãy con nhất định đang nghĩ đến nếu con cứ như vậy mà rời đi, vậy đám người đi theo con sẽ như thế nào? Nói thật con có thể suy nghĩ như vậy, bố rất vui. Điều này cho thấy con không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đây là ưu điểm của con tự chọn con đường của mình. Nhưng lúc ở Bắc Kinh, Chu lão và ông nội con đã tính đến việc con sẽ từ chối. Nói đến đây, mắt Trần Chính Hòa đột nhiên trở nên nghiêm khắc nhìn chằm chằm Dương Phàm. Nhớ lời của bố, tuyệt đối không được biến ưu điểm của mình thành nhược điểm chết người. Nói cách khác, khi phải buông, con nhất định phải tàn nhẫn, vung đao cắt đứt tất cả những người và chuyện gây nguy hiểm đến địa vị của con. Nếu như lúc đó con mà do dự, con sẽ rơi vào tình trạng chết không chỗ chôn. Dương Phàm hình như không bị lời của Trần Chính Hòa dọa sợ. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, giọng nói vẫn rất thản nhiên. Mấy hôm trước Điền Thúc nói chuyện được mất với tôi. Hôm nay ông cũng không nói khác mấy, nhưng điểm sâu hơn. Tôi sẽ nhớ kỹ. Thấy vẻ mặt của Dương Phàm lúc này, Trần Chính Hòa liền cười cảm. gocchuyenaudio.com, Khái nói, con rất bình tĩnh, đây là thiên phú, không ai có thể bồi dưỡng ra được. Trái tim con nhất định lớn hơn người bình thường. Dương Phàm không nói tiếp chuyện này, cười nói, tôi còn chưa ăn, đi kiếm gì ăn đã. Trần Chính Hòa không khỏi ngẩn ra, lập tức cười lớn. Một bát mì, Dương Phàm ngồi ăn rất ngon. Dương Phàm thấy ánh mắt yêu thương của mẹ, nên cố gắng khống chế mình không được kêu đói. Nhưng hắn thực sự rất đói. Ăn hết mì, uống hết nước vào bụng, Dương Phàm lấy giấy lau miệng, sau đó nói. Tôi muốn ra ngoài, Trần Chính Hòa cười nói. Vì chuyện của cô tiếp viên hàng không kia hả? Dương Phàm gật đầu, tôi thua cô ta, phải đi trả lại, coi như kết thúc. Trần Chính Hòa do dự một chút, chuyện này con định xử lý như thế nào? Dương Phàm thản nhiên nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Ông bảo mẹ tôi ra mặt, không phải đã nói rõ thái độ của ông sao? Trần Chính Hòa thở dài một tiếng, con có thể hiểu là được, vòng tròn này quá phức tạp, lợi ích dính líu rất nhiều người, rất nhiều lúc bố cũng chỉ có thể để im. Dương Phàm gật đầu nói, tôi biết, cũng không có ý ép ông, chỉ cần xử lý thích đáng những người gây chuyện là được. Trần Chính Hòa nói, hai người, một là trưởng khoa Tạ kia, còn lại phó phân cục trưởng phân cục kia chính là kẻ nói muốn đánh con khiến mẹ con không nhận ra, coi như hết. Tiền viện phí, tiền chăm sóc của Trì Dũng kia sẽ có người chi trả. Cụ thể ai bỏ tiền, con cũng không cần quản. Dương Phàm đứng dậy, cười nói. Mọi người không ai mất mặt quá là được. Dương Phàm nói xong liền đi ra ngoài. Lúc đến cửa, Dương Phàm đột nhiên quay đầu lại nói. Tối tôi có thể không về. Dương Phàm nói theo, mẹ bảo lái xe đưa con đi. Nhìn Dương Phàm rời đi, Trần Chính Hòa cười quái dị, cầm máy điện thoại di động lên, do dự một chút rồi gọi. Dương Phàm ở chỗ con, không biết nói gì. Trần Chính Hòa nói một câu như vậy rồi không nói gì thêm. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một chút, sau đó truyền đến giọng nói của ông lão.

em còn ở đây đó. Trường Tư Tề nhìn nàng một cái, ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, cười nói. Chỉ có thể coi em không tồn tại. Đả kích quá mạnh. Chu Dĩnh hừ một tiếng bỏ các thứ lên bàn, chen vào giữa hai người. Tối em ngủ với chị không? Gocchuyenaudio.com, mấy người lại làm kẻ trộm gà trộm chó. Dương Phàm không biết nói gì, ngậm miệng coi như mình không hề tồn tại. Trường Tư Tề cười cười nhìn Chu Dĩnh, em bé, em không ngại thì ba chúng ta ngủ chung. Chị thì không sao, dù sao giường cũng lớn. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy mình đã sai, quá sai lầm. Vốn tưởng rằng chuyện không nghiêm trọng như mình nghĩ, bây giờ lại phát hiện nghiêm trọng hơn mấy chục lần. Dương Phàm phát hiện Trương Tư Tề mặc dù là người rất thích lặng lẽ, nhưng nếu muốn tranh cãi thì mười Dương Phàm cũng không phải đối thủ, chứ đừng nói cô bé Chu Dĩnh. Lời nói ngay sau đó của Chu Dĩnh làm Dương Phàm phát hiện mình lại sai, quá sai lầm. Cách chương.